Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 114, Thánh Thể Nhất Mạch Bí Pháp. Âm thầm giấu đi người thật nhiều. Nam Cung Trấn nhịn không được nhả rãnh, cũng không biết Diệp Phàm là có nhiều bị người hận. Nhiều như vậy người nghĩ đến muốn giết hắn. Đại Thành Thánh Thể Thần Chi Niệm một phương, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh Thần Ngạc một phương. Nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều một phương. Thái cổ tộc hiệu chung với thiên hoàng tử các đại cổ tộc một phương. Mấy phương thế lực tập hợp một chỗ vây giết Diệp Phàm. Có thể nghĩ, có bao nhiêu người muốn giết thánh thể. Thông qua Nam Cung Trấn thủ đoạn, Tử Hà cũng phát hiện âm thầm che giấu nhân mã. Cái này khiến nàng chấn kinh. Nhiều cường giả như vậy, liền là giết một người mà đến. Nơi đây che giấu vương giả đều không xuống hai bàn tay số lượng. Thiên hoàng tử bộ hạ càng là đến một tôn bán thánh. Cái kia thánh thể tiểu tử là có nhiều làm người ta ghét. Nhiều người như vậy vội vàng tới giết hắn. Ngồi xổm ở Nam Cung Trấn trên vai hoang cổ thần hổ gãi sợi râu nói. Có người vì danh, có người vì lợi, có người làm dọn sạch thành đạo trên đường chướng ngại. Một tôn đại thành thánh thể. Nhường vô số người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không hy vọng thánh thể có thể trưởng thành. Nam Cung Trấn giải thích nói. Trên con đường này, chú định tràn ngập máu cùng sát phạt. Muốn thành đạo, liền muốn đạp lên vô số thi cốt tiến lên. Nam Cung Trấn lời này, nói là cho Tử Hà nghe. Ở Bắc Đầu Đế Tinh, đấu tranh liền như thế tàn khốc. Các lộ thiên kiêu, đế tử, hoàng nữ. Trong vũ trụ vô số chủng tộc, tuyệt thế thiên tài tầng tầng lớp lớp, càng đừng đề cập những cái kia loạn cổ thần thoại thời đại tự phong lên yêu nghiệt. Đây là một cái sáng chói đại thế, một cái tiên thiên đạo thai. Ở cái này sáng chói đại thế bên trong, đồng thời không có bao nhiêu thành đạo phần thắng. Nam Cung Trấn xuất thủ biến mất mấy người thân hình, yên lặng chờ vở kịch mở màn. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm, Đoạn Đức. Thánh hoàng tử từ vực môn bên trong đi tới thiên đoạn sơn mạch, đạo diễn kiêm diễn viên chính đến rồi. Vở kịch mở màn, hoang cổ thần hồ kêu to, nếu không phải Nam Cung Trấn ước thúc nó nhất định đi lên chặn ngang một chân, cho Diệp Phàm mấy người trợ uy. Diệp Phàm mấy người mới đặt chân thiên đoạn sơn mạch khu vực trung tâm. Sát cục liền bắt đầu, nhân tộc thánh thể Diệp Phàm đến rồi. Thiên đoạn sơn mạch hoàn toàn đại loạn, số lớn tu sĩ xuất hiện, tiến vào mảnh này thật lớn địa vực, sát cơ trong lúc đó cường thịnh rất nhiều lần. Trước tiên liền có người xuất thủ, kia là một mảnh ánh sáng chói mắt, không ai từng nghĩ tới. Mấy trăm đầu thần ngạc trước tiên xuất hiện, công phạt hướng Diệp Phàm, ở hậu phương một cái dài đến vạn trượng màu vàng cá sấu thân hư ảnh, hóa thành có hình thân thể cũng đánh giết đi qua. Có được không gì so sánh nổi cường đại uy thế. Đầu kia cá nhỏ làm sao như thế lớn. Chủ nhân, đánh tới phơi cá khô ăn thôi. Hoang cổ thần hổ giữ lại nước bọt nói với Nam Cung Trấn. Kia là một đạo hóa thân. Người ăn không khí sao? Nam Cung Trấn tức giận nói. Vở kịch mở màn, liền đủ loại thủ đoạn ra hết. Âm cùng trong lúc nhất thời. Có truyền thế thánh binh khôi phục. Phát ra từng sợi đáng sợ uy áp, bổ ra một đạo có được thần tính ánh sáng chói lọi. Chém về phía Diệp Phàm mấy người. Đoạn Đức trên đỉnh đầu thôn thiên ma bình lóe lên. Nổi lên, đem hắn cùng hầu tử còn có Diệp Phàm đô hộ ở phía dưới. Ngăn chờ tất sát hai kích, ai ra, đánh cho thật hung, đều ở vào chỗ chết trùy. Hoang cổ thần hổ ở Nam Cung Trấn trên vai làm quái. Nó ngứa ngáy trong lòng, cũng rất muốn tham dự vào, chỉ sợ thiên hạ không loạn, thiên đoạn sơn mạch trung ương, đế binh, thánh binh, vương giả, sát thủ chi vương không ngừng xuất thủ, ngay từ đầu đại chiến liền tiến vào gay cấn, đủ loại thần thông gãy tay đều xuất hiện, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy. Tử Hà thấy sắc mặt tái nhợt, loại này sát cục, nếu là nhằm vào nàng. Nàng nghĩ chính mình khả năng không sống nổi. Lúc này, nàng cũng biết mình cùng thánh thể chênh lệch. trừ tiên thiên đạo thai cái này một thể chất năng cùng Diệp Phàm so sánh bên ngoài. Các phương diện khác cũng không sánh nổi. Tâm cảnh, đạo vận, cơ duyên, thực lực, không có đồng dạng có thể so sánh được Diệp Phàm. Cảm nhận được Tử Hà tâm cảnh biến hóa, Nam Cung Trấn mở miệng an ủi. Đừng nhụt chí, có ít người là ngươi hoàn toàn không cách nào so. Ngươi muốn làm, chính là làm tốt chính mình. Không ngừng cố gắng đột phá cực hạn của mình. Một mực đi lên phía trước. Cuối cùng cũng có một ngày. Cũng có thể trèo lên đỉnh núi cao thành đạo. Tiền bối như thế xem trọng thánh thể sao? Tử Hà mang theo một tia khổ sở mà hỏi. Hắn a là cái có đại đạo vận người. Tương lai thành tựu vô hạn. Nam Cung Trấn nói. Thế gian này, cách mỗi mấy cái kỷ nguyên, đều biết xuất hiện mấy cái như vậy lộng triều nhi. Đứng tại dòng sông thời gian phía trên, quan sát vạn giới, nghe được đoạn văn này, Tử Hà không tên tâm thần khuấy động, mặc dù nàng nghe không rõ Nam Cung Trấn đang nói cái gì, nhưng tóm lại là rất lợi hại sự tình, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hoang cổ thần hổ trong lòng âm thầm oán thầm, cái chủ nhân này, làm sao cảm giác như cái cỡ lớn thần côn, ở dụ dỗ tiểu cô nương. Hoang cổ thần hồ cảm giác chính mình đột nhiên bay lên. Nện vào thiên đoạn sơn mạch trung ương trong chiến trường. Mà lại đem một cái đại thành vương giả cho đập ngã trên mặt đất. Cái kia cổ tộc đại thành vương giả từ dưới đất một mặt sững sờ ép đứng lên. Hắn bị thứ gì một cái cho đập ngã trên mặt đất. Chỉ thấy được một cái cỡ lớn mèo đen từ dưới đất bò dậy. Là, vừa rồi chính là cái này xuẩn mèo nện vào hắn. Đáng chết xuẩn mèo, ngươi làm đánh lén, ngươi cái nhỏ đồ bỏ đi, nhìn ta không lột ngươi một thân mèo ra. Cái kia đại thành vương giả phẫn nộ, một cái vừa thành vương không bao lâu mèo đen cũng dám đánh lén hắn. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo, lão tử là hoang cổ thần hổ, ăn ngươi. Hoang cổ thần hổ cũng không cam chịu yếu thế, sau đó cả hai ra tay đánh nhau. Chém giết cùng một chỗ. Tử Hà thấy ngây người. Cái kia hắc hổ làm sao hảo hảo liền ném ra rồi. Loại cấp bậc kia đại chiến. Cũng không sợ bị đánh chết. Đầu năm nay. Làm sủng vật thảm như vậy sao? Đầu kia xuẩn hổ. Làm sao lại xuất hiện ở cái này? Âm thầm ở bầy trận hắc hoàng lẩm bẩm. Ánh mắt trái phải tô lại quét. Nếu không cho nó đến một cái. Hắc hoàng nhìn xem đầu kia hắc hổ, có chút nhe răng, đầu này ngốc hổ làm sao cũng tới rồi. Thôi động nắp thôn thiên ma bình phòng ngự đoạn đức cũng hướng hoang cổ thần hổ nhìn qua. Chẳng lẽ Nam Cung tiền bối cũng tại phụ cận? Diệp Phàm một bên sát phạt địch thủ, một bên âm thầm suy nghĩ. Ô ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa như chút nước. Cả phiến thiên địa ở giữa đều nổi lên lốc xoáy màu vàng. Cùng với mưa máu, một đạo màu đen bóng ma xuất hiện ở phía xa. Đứng ở nơi đó, so thiên đoạn sơn mạch còn muốn cao. Lạnh lùng nhìn phía dưới. Cái kia, đó là cái gì? Tử Hà cảm nhận được âm lãnh hàn ý. Như là từ sâu trong linh hồn phát ra. Một tôn thần chi niệm của đại thành thánh thể. Nam Cung Trấn nói, cái gì? Là loại kia vô thượng quỷ vật, trong truyền thuyết tồn tại đáng sợ. Tử Hà bàn tay như ngọc trắng che lấy môi son. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát. Từng đầu sát khí thô to như núi lớn. Vọt lên tận trời, bốn phương tám hướng toàn bộ bị phong. Sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn. Vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới. Tôn kia đại thành thánh thể thần chi niệm vừa xuất hiện. Hắc Hoàng liền mở ra chín tòa vô thủy đại đế sát trận. Mặc dù đều chỉ là một góc, nhưng cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, cuồn cuộn sát ý kinh hãi, mỗi người đều sợ hãi. Trắng xóa sát khí dâng trào, từng đạo khí trụ đem trời cùng đất xuyên thấu. Hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, không ai có thể xuyên qua, khó mà phá vây. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra thiên đình quyền trượng đại sát đặc sát. Thiên đình quyền trượng phục sinh phía sau lực sát thương kinh nhiếp cửu thiên thập địa. Mênh mông sát khí mênh mông cuồn cuộn. Như tràng giang đại hải mãnh liệt. Những nơi đi qua các lộ cường địch đều trở thành bùn máu. Lượn lờ lấy từng đầu hỗn độn khí. Cái gì người hộ đạo? Cái gì vương giả? Cái gì sát thủ thần triều thần tử? Thần nữ? Toàn bộ bị Diệp Phàm oanh thành cặn bã. Vô thủy sát trận sát khí mênh mang. 9 tòa cùng tồn tại. Quét ra từng đạo sát quang. Chém tứ phương. Từng đầu thi thể rơi xuống. Từng người tu sĩ bị đánh giết. Hóa thành mưa máu. Ngao giống. Chấm ngoặc kép. Thần chi niệm của Đại Thành Thánh Thể cũng rốt cục xuất thủ. Ở bên cạnh hắn bao quanh 108 khối đỏ thẫm như máu tảng đá. Như thánh binh đồng dạng ngăn cản giết sạch. Đối kháng vô thủy sát trận. Đến ta xuất thủ. Bằng không liền đã muộn. Nam Cung Trấn bước ra một bước. Hướng vô thủy sát trận bên trong đi tới. Đại Hắc Cẩu. Mở ra một góc trận văn. Nhường ta đi vào. Nam Cung Trấn truyền âm nói. Cái này lão quái vật quả nhiên đến. Hắc Hoàng âm thầm oán thầm. Nhưng cũng mở ra một cái khe. Nhường Nam Cung Trấn tiến vào vô thủy sát trận bên trong đi. Một tôn thần linh niệm. Bị chém tới 9 thành tu vi cùng đạo cơ. Để cho ta tới cân nhắc một chút ngươi còn lại bao nhiêu tu vi. Đồng thời Nam Cung Trấn bóp. Quyền hướng cái kia lệ quỷ oanh sát đi. Thần chi niệm lệ quỷ trên thân âm ma khí dâng trào. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Một người một quỷ đại chiến cùng một chỗ. Nam Cung Trấn nhưng trong lòng không ngừng ở vận chuyển bí chữ đạo. Hắn tới đây không phải đơn thuần là xem kịch mà đến. Còn có nhổ tôn này đại thành thánh thể thần chi niệm lông dê. Người chết lại như thế nào? Chiếu nhổ không lầm. Một người một quỷ. Đại chiến đến gay cấn. Kịch chiến đến điên cuồng. Âm khí cùng thánh lực phanh đụng. Dâng trào như đại dương mênh mông. Bị chém tới 9 tầng tu vi cùng đạo cơ thần chi niệm. Hoàn toàn không làm gì được Nam Cung Trấn. Tôn kia thần ngạc phân thân. Lại bị Diệp Phàm thôi động vô thủy sát trận chấn sát. Cuối cùng, Nam Cung Trấn từ tôn này thần chi niệm trên thân. Đạo đến thánh thể nhất mạch bí cảnh duy nhất hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Một tôn đại thành thánh thể chỗ tu thành hoàn chỉnh bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện tới tay. Nam Cung Trấn liền rút đi ra. Cái kia lệ quỷ bị Nam Cung Trấn khẽ đảo bạo đánh. Những năm này tích lũy thực lực cùng bản nguyên. Bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nó ánh mắt âm hàn nhìn xem Nam Cung Trấn rời khỏi vô thủy sát trận. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.